ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 77, ái muội. Góc truyện audio.com. Đối phóng viên tới nói Hứa Giản là cái xinh gương mặt. Nhưng chức nghiệp tu dưỡng cùng ứng biến năng lực làm nàng thực mau điều chỉnh lại đây. Đối Hứa Giản xả một cái thân thiết thân thiện cười. Các ngươi đi tìm nhân viên công tác là có chuyện gì sao? Nhìn liếc mắt một cái nhiếp ảnh ra trên vai giang camera. Hứa Giản theo bản năng quay đầu đi xem Tần Trầm. Trong mắt kia ý tứ, ta nên nói cái gì? Tiếp thu đến Hứa Giản trong mắt cầu cứu tín hiệu. Tần Trầm cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Muốn nói cái gì liền nói cái gì? Hứa Giản nghe xong gật đầu. Ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối phóng viên nói. Có chút việc, màn ảnh ngoại, tiểu nam khóe miệng trừ trừ. Đây là cái gì trả lời? Phóng viên duy trì trên mặt tươi cười. Phương tiện cùng chúng ta nói một chút là chuyện gì sao? Hứa Giản có chút khó xử. Không phải thực phương tiện. Rớt nhãn hiệu thương tài trợ nhẫn chuyện này khả đại khả tiểu. Nhãn hiệu thương biết sau không có việc gì mới hảo. Nếu là nhãn hiệu thương cảm thấy nghệ sĩ đối hắn ra sản phẩm không để bụng làm sao bây giờ? Nếu là gặp được tâm nhãn tiểu nhân, nói không chừng sẽ bởi vì cái này việc nhỏ kéo hắc nghệ sĩ. Không hề cấp nghệ sĩ cung cấp bất luận cái gì tài trợ. Ở giới giải trí nội, một kiện ngươi cho rằng việc nhỏ trải qua lên men, cuối cùng sẽ dẫn tới cái gì hậu quả khó có thể đoán trước. Cho nên Hứa Giản cũng không tính toán đối với màn ảnh nói nhẫn sự tình. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hắn như vậy trắng ra, đảo làm phóng viên ngây ngẩn cả người. Nhìn chằm chằm hắn a một tiếng. Biết Hứa Giản không có ứng đối phóng viên đặt câu hỏi kinh nghiệm. Vì thế sân phóng viên ngây người thời điểm. Phan Mẫn cười tủm tỉm. Hai ba câu liền đem bọn họ đuổi đi. Đem nhẫn giao cho nhân viên công tác trong tay. Ngồi trên xe sau Phan Mẫn quay đầu đối Hứa Giản nói. Chờ lát nữa trở về ta đem trả lời phóng viên vấn đề thường quy lời nói thuật khuôn mẫu phát ngươi hòm thư. Ngươi đơn giản nhớ một chút. Đối mặt phóng viên vấn đề. Có thể trả lời phải trả lời. Không có phương tiện trả lời liền phải đánh thái cực. Tranh thủ đem phóng viên vòng vựng mà chính mình toàn thân mà lui. Không thể hỏi cái gì đều nói không có phương tiện nói. Nghe xong Phan Mẫn nói. Hứa Giản kinh ngạc, còn có khuôn mẫu. Phan Mẫn, đương nhiên là có, cái gọi là khuôn mẫu. Chính là phía chính phủ trả lời. Linh hoạt vận dụng lời nói thuật khuôn mẫu sau. Trả lời cơ bản sẽ không làm lỗi. Hứa Giản quay đầu xem Tần Trầm. Nghĩ thầm đã có khuôn mẫu thứ này. Người này như thế nào không cần. Hắn còn nhớ rõ phía trước Tần Trầm đem phóng viên dỗi khóc tin tức. Khuôn mẫu tổng không có khả năng dạy người dỗi người đi. Đối tượng Hứa Giản nghi hoặc ánh mắt, liếc mắt một cái nhìn ra hắn tưởng gì đó Tần Trầm khí định thần nhàn giải thích. Ta không bối, Tần Trầm dứt lời, Phan Mẫn liền đối Hứa Giản nói. Hắn chính là lười, người nhưng đừng học hắn này một bộ, một cái Tần Trầm đã đủ làm nàng đau đầu. Nếu là Hứa Giản lại học theo đi Tần Trầm chiêu số. Nàng liền thật là một cái đầu hai cái lớn. Hứa Giản gật đầu, nghĩ thầm hắn chính là học cũng học không được. Trên đường Phan Mẫn lại cùng hai người nói. Liên hoan phim phản đồ phòng chừng chờ lát nữa liền sẽ ở trên mạng truyền bá. Làm cho bọn họ chính mình cũng phát hai chương hiện trường ảnh chụp. Hứa Giản vừa định nói chính mình vừa rồi không chụp ảnh. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xuất khẩu, tiểu nam liền giơ đơn phản xung hắn cười ra tám viên nha. Ta nơi này có thật nhiều ảnh chụp, chờ lấy về đi thu sau chia các ngươi. Ở hiện trường khi tiểu nam cùng mặt khác nghệ sĩ đoàn đội giống nhau. Đứng ở bất đồng góc độ chụp nhà mình nghệ sĩ. Chữ hàng ước chừng, bất quá cùng khác nghệ sĩ bất đồng chính là, có nghệ sĩ sẽ thỉnh nhiếp ảnh đoàn đội chuyên môn chụp phản đồ. Mà Tần Trầm Hứa Giản liền tiểu nam cùng Chu Lượng hai người. Rốt cuộc lớn lên hảo. Tùy tiện một phách đều là họa. 360 độ vô góc chết. Tần Trầm có chính mình phòng làm việc. Tiểu nam đem hiện trường đồ phát sau khi đi qua. Tù đồ sư liền bắt đầu công tác. Liên quan Hứa Giản kia phân cùng nhau. công ty không có khả năng cấp hứa giản cái này mới vừa ký hợp đồng tân nhân thành lập phòng làm việc. Hắn người đại diện lại là Phan Mẫn, cho nên Tần Trầm trước đó cùng Phan Mẫn nói, dù sao là một cái người đại diện, hắn có thể cùng hứa giản xài chung một cái đoàn đội. Thẳng đến đối phương có chính mình đoàn đội mới thôi, đến nỗi công nhân tiền lương, phát gấp đôi, hứa giản hiện tại không hồng, rất ít có ích lợi gì đến đoàn đội địa phương, lượng công việc thiếu còn có gấp đôi tiền lương, phòng làm việc công nhân chẳng những không hề câu oán hận. Thậm chí hy vọng loại chuyện tốt này lại nhiều tới hai kiện. Về đến nhà không bao lâu, công tác hiệu suất cực cao tu đồ sư liền đem tu hảo ảnh chụp phát trong đàn. Hứa giản đầu tiên là click mở Tần Trầm, nhìn chằm chằm trên ảnh chụp người nhìn vài giây. Ngay sau đó ở trong lòng nói thầm, này bức ảnh có phải hay không chỉ điều bối cảnh cùng độ sáng a? Nói là tinh tu đồ, nhưng này cùng Tần Trầm bản nhân cũng không khác biệt a, mà Tần Trầm còn lại là đem trong đàn hứa giản ảnh chụp nhất nhất bảo tồn. Sau đó tùy ý chọn hai chương chính mình ảnh chụp phát Weibo. Phát xong Weibo sau, hứa giản cùng Tần Trầm đồng thời thu được tiểu nam tin tức. Hình ảnh N, xem dường như phát xong ảnh chụp sau. Ngay sau đó lại theo một cái tiểu nam tin tức không cần cảm tạ. Hẳn là, nhìn đến mặt sau một cái tin tức khi hứa giản còn không hiểu ra sao. Chờ ảnh chụp toàn bộ thêm tái ra tới sau. Hứa giản rốt cuộc minh bạch nàng là có ý tứ gì? Tiểu Nam hiện tại tư chia bọn họ, tất cả đều là bọn họ hai người chụp ảnh chung, có Tần Trầm cho hắn sửa sang lại tóc, có bọn họ châu đầu ghé tai nói nhỏ, còn có bọn họ đối diện, thậm chí còn có động đồ. Trên bản vẽ bọn họ hai người đầu tiên là đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Sau đó lại ăn ý mười phần đồng thời quay đầu nhìn về phía bên phải. Có thể nói thần đồng bộ, quan trọng nhất chính là hứa giản phía trước còn không có chú ý, hiện tại nhìn ảnh chụp mới phát hiện. Hắn cùng Tần Trầm hôm nay xuyên tây trang nhất bạch nhất hắc. Hơn nữa kiểu dáng đều không sai biệt lắm, liếc mắt một cái nhìn lại rất giống. Tình lữ trang, nghĩ đến đây, hứa giản nhịn không được dương mắt nhìn một chút tường. Tần Trầm phòng liền ở tường bên kia, quần áo của mình là Tần Trầm chọn. Cũng không biết hắn là cố ý vẫn là tùy tiện tuyển. Một tường chi cách, Tần Trầm thưởng thức một chút chụp ảnh chung, đem ảnh chụp bảo tồn lúc sau. Cấp Tiểu Nam đã phát hai cái bao lì xì, một cái ghi chú, làm được không tồi, một cái khác, không ngừng cố gắng, đã chịu bao lì xì ủng hộ. Tiểu Nam đã phát một cái khom lưng biểu tình bao, bắt đầu thổi cầu vồng tí. Cảm ơn Trầm ca đại khí. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực Trầm ca các ngươi hai người thật sự vô địch thiên tiên xứng. Bầu trời một đôi, Tần Trầm nhịn không được cười, người ánh mắt không tồi. Cùng thản nhiên Tần Trầm bất đồng, hứa giản phủng di động rối rắm vài giây, cuối cùng mới làm tặc dường như bảo tồn Tần Trầm cho hắn sửa sang lại tóc kia trương động đồ. Bảo tồn lúc sau hứa giản cảm thấy không bảo hiểm. Nếu như bị Tần Trầm biết chính mình thế nhưng bảo tồn bọn họ hai người động đồ. Hỏi đến chính mình vô pháp giải thích, huống chi này động trên bản vẽ hắn cúi đầu. Tần Trầm mặt mày mang cười hơi hơi cúi người giúp hắn sửa sang lại tóc. Nhìn qua cử chỉ thân mật lại ái muội, sửa sang lại tóc khi hứa giản nội tâm không hề dao động. Một chút cũng chưa loạn tưởng, nhưng hiện tại xem động đồ lại đem chính mình bên tai xem năng. Vì thế giơ tay xoa xoa chính mình mặt, hứa giản lại vì này trương động đồ đơn độc kiến một cái album. Còn thiết một cái mật mã, làm xong này hết thảy sau, hứa giản mới an tâm nhắm mắt ngủ, vạn vô nhất thất, sáng sớm hôm sau hứa giản là bị di động tiếng chuông đánh thức. Mê mang mang mở mắt ra sờ đến di động, cũng không xem ra điện người là ai, chuyển được sau phóng tới bên tai. Giọng nói một câu uy còn không có xuất khẩu. Bên kia liền truyền đến Trần Đậu Đậu kích động thanh âm. Nhị giản, ngươi lên hot search, Trần Đậu Đậu thanh âm đại đến hứa giản mái đôi khời. Hắn còn không có tỉnh, xoa đôi mắt hỏi, cái gì hot search, Trần Đậu Đậu âm lượng không giảm phản tăng. Weibo hot search à, còn có thể là cái gì? Hứa Giản hiện tại bị Trần Đậu Đậu giống Thanh Tình, vừa thấy di động mới 7 giờ nhiều, trừng mắt nhìn Trần nhà. Hứa Giản bắt đầu hoài nghi Trần Đậu Đậu còn chưa ngủ tình. Làm cái gì mộng đâu? Hắn sao có thể lên hot search? Thấy Hứa Giản không tin, Trần Đậu Đậu chạy nhanh nói. Thật sự, không tin chính ngươi thượng Weibo xem, người cùng Tần Trầm cùng nhau thượng hot search. Nghe Trần Đậu Đậu đào cây đậu dường như bùm bùm mắng cho một trận sau. Hứa Giản treo điện thoại bước lên Weibo vừa thấy, phát hiện hắn thật sự lên hot search, không đợi hắn biết rõ ràng chính mình như thế nào lên hot search. Tần Trầm liền tới đây kêu hắn rời giường ăn bữa sáng. Ở ăn cơm thời điểm, Hứa Giản rốt cuộc minh bạch sao lại thế này. Tần Trầm ngày hôm qua chủ động đi hàng phía sau ngồi sự quả nhiên khiến cho không nhỏ thảo luận. Tối hôm qua hiện trường màn ảnh thường thường chiều mặt sau quét. Mà vừa vặn như vậy sao? Mỗi lần màn ảnh bắt giữ đến đều là Tần Trầm cùng hắn thấp giọng nói chuyện với nhau hình ảnh. Liền ở người qua đường bao gồm Tần Trầm fan đều ở khí thế ngất trời thảo luận hắn là ai khi. Nữ diễn viên đang nổi Cố Biết lại đã phát một cái Weibo. Cố Biết V, ngày hôm qua liên hoan phim thượng không cẩn thận đem nhận đánh mất. Che mặt, còn hảo bị, Tần Trầm, Hứa Giản hai vị nhặt được. Mất mà tìm lại, cảm tạ, ôm quyền, có rảnh thỉnh các ngươi ăn cơm, hình ảnh. Cố Biết xứng đồ, đúng là Hứa Giản ngày hôm qua nhặt được kia cái con không có đưa ra thị trường tú khoản nữ giới. Cố Biết này Weibo một phát, rất nhiều fan đi theo chuyển phát. Cho nên hiện tại Hứa Giản Weibo hậu trường, hắn số lượng, đạt tới khai thông Weibo tới nay có sự tối cao, uống một ngụm sữa đậu nành. Hứa Giản phát hiện Tần Trầm đêm qua còn chuyển phát Cố Biết này Weibo. Tần Trầm V, Hứa Giản, tìm được người mất của, chấm, Cố Biết V, ngày hôm qua, Hứa Giản không nhân khí, nhưng Tần Trầm cùng Cố Biết đều là đương hồng diễn viên. Fan nhiều nhiệt độ đủ, này hai người một cái Weibo, hơn nữa liên hoan phim hiện trường sự, thực mau liền đem Hứa Giản đưa lên hot search cái đuôi. Đề tài là, Tần Trầm Hứa Giản, phía trước còn có một cái về Tần Trầm hot search, xếp hạng thực dựa trước, mục từ là, Tần Trầm nhặt được Cố Biết nhẫn, xem thời gian, hẳn là, Tần Trầm nhặt được Cố Biết nhẫn, trước thượng hot search, Tần Trầm Hứa Giản. Cái này đề tài là ở Tần Trầm chuyển phát Cố Biết Weibo sau mới có. Thời gian biểu hiện Tần Trầm chuyển phát Cố Biết Weibo khi là buổi sáng 6 giờ nhiều. Hứa Giản dương mắt xem hắn, nhịn không được mở miệng hỏi. Người vài giờ khởi a tối hôm qua biến trở về miêu sau Hứa Giản không bao lâu liền ngủ. Vừa cảm giác an ổn thẳng đến Trần Đậu Đậu đánh thức hắn. Cũng không chú ý Tần Trầm khi nào khởi, Tần Trầm chính hướng bánh mì thượng đồ mứt trái cây, nghe xong Hứa Giản nói sau cười, ấp ủ lâu như vậy liền hỏi ta cái này, Hứa Giản, ta, bằng không còn có thể hỏi cái gì, xem hắn mờ mịt biểu tình, Tần Trầm cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi trước ta hot search sự. Tần Trầm hôm nay buổi sáng thức dậy so thường lui tới đều sớm. Rời giường sau chuyện thứ nhất là đi Hứa Giản phòng xem hắn có hay không đá chăn. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra liền thấy Hứa Giản cùng con tôm dường như khom lưng ôm chăn. Không manh áo che thân chân cứ như vậy bại lộ ở không khí giữa. Tâm vô tạp niệm mà cấp Hứa Giản đáp chăn đàng hoàng sau. Tần Trầm rửa mặt hoàn hảo liền ra cửa mua bữa sáng. Cũng là khi đó hắn thấy Cố Biết Weibo. Liền tùy tay chuyển phát, nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây. Chẳng lẽ hot search là fan tỷ giúp ta mua? Tần Trầm buồn cười, tưởng cái gì đâu, người lại không có kịch muốn tuyên truyền, êm đẹp mua cái gì hot search? Chấm, thấy Tần Trầm biểu tình, Hứa Giản biết là chính mình suy nghĩ nhiều, nghe vậy ngượng ngùng cúi đầu. Sờ sờ cổ, nếu không phải mua, ngươi làm ta hỏi cái gì? Tần Trầm nhìn hắn chậm rãi mở miệng, tỉ như rõ ràng nhẫn là ngươi nhặt được, kết quả hot search thượng quải lại là tên của ta. Ta cọ ngươi nhiệt độ chuyện này, Tần Trầm dứt lời sau. Hứa Giản thật đúng là nghiêm túc tưởng vài giây. Theo sau Nghiêm Trang mở miệng. Khả năng đây là mọi người trong miệng. Rõ ràng là ba người điện ảnh. Ta lại không thể có tên họ đi. Tần Trầm, thấy Tần Trầm vẻ mặt. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Biểu tình, Hứa Giản nhẫn cười. Ngươi trước cùng ta nói giỡn. Chính mình có hay không nhiệt độ làm Tần Trầm cọ. Hứa Giản trong lòng vẫn là rõ ràng. Nếu không phải Tần Trầm, chính mình đừng nói là lên hot search, liền liên hoan phim hiện trường đều đi không được. Càng đừng nói là nhặt được cái gì nhẫn. Nếu không phải hắn cọ Tần Trầm nhiệt độ, hắn liền hot search cái đuôi đều lên không được. Cho nên hiện tại Tần Trầm nói hắn cọ chính mình nhiệt độ. Trong lòng Môn Thanh Hứa Giản coi như hắn nói giỡn. Nhìn chằm chằm Hứa Giản nhìn vài giây. Cuối cùng Tần Trầm lắc đầu thở dài. Hứa tiên sinh ngươi này tính cách. Ta cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Hứa Giản nghe xong hỏi lại. Ta tính cách làm sao vậy? Hắn cảm thấy hắn tính cách còn khá tốt à. Đem đồ hảo mứt trái cây bánh mì đưa cho Hứa Giản. Tần Trầm bất đắc dĩ xem hắn. Người nơi nào đều hảo. Nếu tâm thái không cần như vậy người già liền càng tốt. Tác giả có lời muốn nói. Giản Miêu, nói ai người già tâm thái đâu. Tần Sạn phân quan, ngươi, cách chương.